Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, Bành Bành Đồng Hài không thể tụt lại phía sau. Ngươi muốn đi đạo diễn phương hướng đi phát triển. Dương Nhược Y các nàng muốn chụp kỷ niệm thanh xuân micro cinema là không thể nào hoàn toàn giấu giếm Dương Hàm. Trên thực tế, bắt đầu chủ bị quay chụp thời điểm, Dương Nhược Y liền muốn hướng ba ba ngả bài. Dù sao, chụp micro cinema so chụp vi thôi video ngắn yêu cầu cao hơn. Chỉ là Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Bành Học Viễn ba người này còn chưa đủ. Dương Nhược Y vẫn là phải cùng ba ba mượn một nhóm chuyên nghiệp nhân tài. Mượn một nhóm chuyên nghiệp thiết bị. Dương Hàm biết việc này về sau, không có vội vã đem hạng mục này an bài xong xuôi, mà là trước tìm tới Bành Học Viễn, cùng hắn tại trà lâu tới cái một đối một trò chuyện. Cũng không biết được hay không, nhưng là, Dương thúc thúc, ta nghĩ thử một lần. Bành Học Viễn ngồi tại Dương Hàm phía trước có chút khẩn trương. Nói, Dương Hàm có chút gật gật đầu. Hắn chờ trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra, ngươi vì thôi video ngắn phía trên tác phẩm ta đều nhìn. Cố sự tính còn có thể, quay chụp thủ pháp cũng cùng người bình thường cầm điện thoại chụp không giống. Đây cũng là ngươi tương đối nhiều điểm tán nơi mấu chốt. Bành Học Viễn có ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn kỳ thật không có cảm thấy mình có làm ra cái gì thành tích. Cùng hai cái tiểu đồng bọn so ra, hiển nhiên là có chút cản trở. Đương nhiên, Dương Hàm gọi hắn tới cũng không phải là muốn khen hắn. Xuất hiện giai đoạn Bành Học Viễn có bao nhiêu cân lượng, Dương Hàm vẫn là nhìn ra được. Chụp micro cinema cũng không phải giống Dương Nhược Y các nàng nghĩ đơn giản như vậy. Tìm Tô Tuyết Tuyền nghĩ một cái kịch bản, sau đó tìm mấy người đến, để Bành Học Viễn mang theo liền có thể đánh ra tới. Làm sao có thể, nếu quả như thật để ngươi làm lần này micro cinema đạo diễn, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc hay không? Đem cái này phiến tử chụp tốt. Dương Hàm mỉm cười hỏi, hắn không có đem lời nói được rất trực tiếp, thậm chí cân nhắc đến tiểu nam sinh lòng tự trọng, hắn còn lưu lại rất lớn chỗ trống, thực sự không được. Lại để cho Bành Học Viễn chụp một đoạn, để chính hắn tự mình thể nghiệm một chút mình có bao nhiêu năng lực. Nhưng cũng còn tốt, Bành Học Viễn không có để Dương Hàm thất vọng, hắn vẫn là đàng hoàng hồi đáp, không có nắm chắc. Dương thúc thúc, trước đó chúng ta chụp những cái kia chỉ là đùa giỡn. Hiện tại thật gọi ta làm đạo diễn, ta đều không biết từ nơi nào hạ thủ, muốn không phải là tìm người khác à. Có tự biết rõ hài tử, Dương Hàm vẫn là rất thưởng thức. Dương Hàm nở nụ cười, hỏi, vậy chính ngươi đến tột cùng có muốn học hay không làm đạo diễn? Nghĩ, nhưng Dương thúc thúc, ta hiện tại mới bắt đầu muốn, có phải là hơi trễ rồi? Thi đại học đều kết thúc, Bành Học Viễn dầu dĩ nói, cùng hai cái tiểu đồng bọn so ra. Bành Học Viễn hiện tại cảm thấy mình thật là có điểm quá thất bại. Chậm 3 năm mới nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì. Hiện tại thi đại học đều kết thúc, chớ nói chi là sớm hơn kết thúc thi khối nghệ thuật. Mà lại cho dù là mình học lại 1 năm, Bành Học Viễn đều cảm thấy mình không có khả năng thi tiến giống Phi Phi muốn đi kinh ảnh đạo diễn. Hệ, Dương Hàm nhìn ra hắn ý nghĩ, cười ha hả nói ra, cũng chưa chắc nhất định phải đọc cái này đạo diễn chuyên nghiệp mới có thể làm đạo diễn. Chỉ cần ngươi muốn học, đây cũng không phải là vấn đề. Dương Hàm muốn mang Bành Học Viễn một thanh, dù sao Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Bành Học Viễn cái này ba tên tiểu gia hỏa từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm rất thâm hậu. Dương Hàm cũng không muốn xem lấy Bành Học Viễn tụt lại phía sau, chỉ cần chính hắn có cố gắng suy nghĩ, cái kia biện pháp khẳng định là so khó khăn nhiều. Bộ này micro cinema đạo diễn vị trí, ngươi liền đừng nghĩ, ta sẽ gọi Nhạc Hồng Vệ tới đạo diễn, nhưng ngươi sẽ đảm nhiệm một cái đạo diễn trợ lý chức vụ. Đi theo Nhạc đạo cùng một chỗ học, ngươi đồng ý không? Dương Hàm nói, đồng ý, đồng ý, ta nguyện ý đi theo Nhạc đạo học tập. Bành Học Viễn liền vội vàng gật đầu, mà lại, có điểm giống tháo xuống mình chịu không được gánh đồng dạng. Bành Học Viễn còn ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, ngày nghỉ này ngươi cũng không cần nghĩ đến nghỉ ngơi. Nghỉ hè chúng ta có chụp hướng về cuộc sống, kế hoạch. Ngươi cũng đi theo Nhạc đạo, ta sẽ gọi hắn dạy ngươi. Ngoài ra, đằng sau thi đại học báo nguyện vọng thời điểm, ngươi lấp một cái có thể thi đi vào kinh thành trường học. Đi kinh thành học đại học, biết vì cái gì gọi ngươi đi kinh thành học đại học sao? Dương Hàm thật giống như lão bản đồng dạng, đem Bành Học Viễn an bài đến rõ ràng. Có thể, ta nguyện ý. Bành Học Viễn không chỗ ở gật đầu, đằng sau ý thức được Dương Hàm đề cái vấn đề về sau. Hắn mới vò đầu trả lời nói, bởi vì Y cùng Phi Phi các nàng đều muốn đi kinh thành học đại học. Các nàng đi kinh thành học đại học mắc mớ gì tới ngươi? Dương Hàm giờ khóc giờ cười gõ gõ Bành Học Viễn suy nghĩ. Tức giận nói, gọi ngươi đi kinh thành, là bởi vì kinh thành phim dạy học tài nguyên tương đối nhiều. Giống Phi Phi các nàng trường học, mặc dù ngươi là thi không tiến vào, nhưng không quan hệ, kinh ảnh có một ít dùng tiền liền có thể lên lớp tu nghiệp. Kinh ảnh lớp tu nghiệp hoặc là chức cao ban không phải Dương Hàm nói như vậy. Dùng tiền liền có thể lên, nhưng chúng nó cánh cửa khẳng định là muốn so đường chính chính thi đậu vào muốn thấp rất nhiều, mà lại nhiều khi, người khác còn chưa nhất định sẽ thừa nhận ngươi kinh ảnh thân phận học sinh. Bất quá, chân chính có bản lãnh người, vẫn là sẽ để cho trường học lấy hắn làm vinh. Vì lẽ đó, kinh ảnh những này lớp, vẫn là ra một ít minh tinh tai to mặt lớn. Mặc dù là lớp tu nghiệp, nhưng ngươi ở bên trong vẫn là có thể học được đồ vật. Vì lẽ đó, đến lúc đó đi kinh thành, các ngươi tại muốn học hai cái chuyên nghiệp, ngoại trừ ngươi mình báo chuyên nghiệp, còn có đạo diễn chuyên nghiệp muốn học, không chỉ là muốn học, còn muốn học được tốt. Dương Hàm cố ý kích thích hắn, có hay không cái này nghị lực kiên trì, nếu là không có, coi như ta chưa nói qua. Có, Dương thúc thúc, ta sẽ nghiêm túc học. Bành Học Viễn cẩn thận nghe rất lâu, đằng sau cũng kích động. Vậy cứ như thế an bài, quay đầu ta để Hà tỷ cùng ngươi ký cái hợp đồng. Về sau ngươi cũng là nhất Dương văn hóa người, bất quá ngươi là hướng đạo diễn phương hướng phát triển, làm nhất Dương văn hóa ký cái thứ nhất đạo diễn. Ngươi phải hảo hảo không chịu thua kém, đừng khiến ta thất vọng. Dương Hàm hài lòng gật gật đầu. Bành Học Viễn an bài cứ như vậy xác định ra. Dương Hàm theo quán trà sau khi trở về, mới thông chi Nhạc Hồng Vệ, Cốc Bảo Quân những người này tới Dương Thành. Cái này kịch bản rất có ý tứ a, mà lại Tô lão sư viết ca quá êm tai, nhất định có thể lừa. Cốc Bảo Quân xem hết cuối cùng sửa bản thảo kịch bản về sau, không ngừng cho Dương Hàm, Tô Tuyết Tuyền vuốt mông ngựa, Nhạc Hồng Vệ biểu hiện cũng kém không nhiều. Bất quá hắn tán dương là xuất từ nội tâm. Nhìn kịch bản về sau, Nhạc Hồng Vệ đối bộ kịch này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này micro cinema, quay chụp địa điểm sơ bộ định tại Tây Quan Nhị Trung. Bởi vì y các nàng muốn đánh ra ký ức cảm giác, đem bộ này phiến xem như là các nàng sau khi tốt nghiệp lưu cho trường học cũ một món lễ vật. Vì lẽ đó, Nhạc đạo đợi lát nữa đi xem một chút sân bãi, nhìn có cái nào muốn điều chỉnh. Dương Hàm cười nói, ta cùng Tây Quan Nhị Trung bên kia câu thông qua, bọn hắn thật cao hứng có thể đón lấy cái này quay chụp nhiệm vụ. Vừa vặn lớp 12 lâu khoảng thời gian này trống không, các ngươi quay chụp sân bãi không là vấn đề. Tốt, bất quá, lão bản, ta có một vấn đề. liền là nhân vật nữ chính xác định để Đường Văn Phi biểu diễn. Nhân vật nam chính đâu? Nhân vật nam chính để ai đến diễn? Nhạc Hồng Vệ giơ tay hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.